Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện kinh dị có tựa đề là Homestay Đẫm Máu của tác giả hoàn toàn mới. Lần đầu tiên Tuấn Anh được hợp tác cùng tác giả trên kênh Chuyện Đêm Khuya, tác giả có bút danh là Móm. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện thiên về kinh dị, chứ không phải là một câu chuyện ma. Một câu chuyện với mang cái màu sắc ám ảnh vô cùng. Nó là một câu chuyện đặc thù cho thể loại kinh dị, mà là một trong những cái thể loại mà khá ít tác giả viết trong thời gian gần đây. Mong rằng là một câu chuyện thật hay sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo, những câu chuyện thật hay trên kênh nhé. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 20:15 buổi tối. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Dự án lần này của công ty đã thành công hơn suy nghĩ của tôi. Các bạn đã làm rất tốt đấy. Vậy tụi em có được thưởng gì không sếp? Trưởng phòng Đức lên tiếng, hỏi ngầm tất cả mọi người. Tất nhiên là có rồi, nhưng tôi sẽ thông báo sau với mọi người. Giờ thì cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người có thể trở về phòng làm việc của mình. Giám đốc Tiến cười nói thật vui vẻ. Gương mặt của ông tỏ rõ sự tự hào về những thành công mà nhân viên của công ty ông đã làm ra. Sau cuộc họp, ông quay về phòng và lên kế hoạch như đã hứa với nhân viên. Phía bên phòng kinh doanh, trưởng phòng Đức ngồi vắt chéo đầu gối, tựa lưng vào ghế cười đắc ý. Sớm muộn gì thì cái chức phó giám đốc cũng thuộc về mình. Mà cũng không chừng, mình được lên thẳng chức giám đốc luôn ấy chứ. Phúc là một nhân viên vừa được nhận vào làm chính thức cho công ty. Cách đây chưa lâu, theo thông tin hồ sơ thì anh là một nhân viên gương mẫu, hiền lành, nhưng lại hay trầm tính. Điều này làm cho người khác có cái nhìn không mấy thiện cảm về anh. Cậu Phúc. Thưa trưởng phòng gọi em ạ. Cậu là nhân viên mới à? Dạ đúng ạ, thưa trưởng phòng. Vậy cậu làm hết đống hồ sơ này đi. Nhìn đống hồ sơ trên bàn, nó chất đống như núi. Phúc tưởng rằng trưởng phòng Đức đang đùa với anh. Hết đống hồ sơ này sao anh? Nó... Sao? Nhiều quá hả? Nếu cậu cảm thấy nhiều quá, thì đi làm để làm gì? Nghỉ việc quách gì cho rồi. Trưởng phòng Đức cười khinh, nói giọng đều với anh. Lúc này Phúc chỉ biết im lặng và làm theo ý của Đức. Bởi anh biết Đức vốn là một tên trưởng phòng quyền lực như thế nào. Không riêng gì mọi người ở phòng kinh doanh, ngay cả ông Tiến cũng là phải từng xuống nước nhường Đức vài phần. Phúc quay về chỗ của mình, anh rầu rĩ, ngồi nhìn đống hồ sơ. Phúc ôm mặt vò đầu thầm nghĩ. Làm thế quái nào mình có thể giải quyết hết đống của nợ này đây? Thôi ráng đi, ai mới vào phòng này làm việc cũng đều bị ống hành như vậy cả. Hoàng là một nhân viên của phòng kinh doanh, an ủi Phúc. Vốn đã làm việc với Đức lâu năm, nên Hoàng thừa biết Đức là con người cao ngạo và độc tài như thế nào. Quyền thế của Đức cao ra sao? Đôi lúc, Hoàng nhìn trưởng phòng Đức, anh cũng rất muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Nhưng anh chỉ dám nghĩ, bởi Hoàng biết ông ta không đơn giản gì cả đâu. Chiều hôm đó, mọi người trong phòng đều về cả, chỉ duy nhất mình Phúc ở lại để làm cho xong đống hồ sơ đã được giao. Hoàng cũng muốn ở lại để giúp Phúc, nhưng nếu Hoàng giúp nhân viên mới, thì trưởng phòng Đức sẽ đời nào tha cho anh. Hoàng đành lặng lặng đi về và bỏ lại Phúc một mình. Nhìn trong phòng chỉ còn một mình, Phúc thở dài rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, tiếp tục với những con số trong đống hồ sơ. Phúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng biết làm sao được khi anh chỉ là một nhân viên quen. Ngày lại ngày, trưởng phòng Đức dùng mọi chiêu trò của ông ta mà đàn áp nhân viên mới như Phúc. Hắn biết sai anh đi lấy hồ sơ giao cho khách hàng, rồi khách kia khách này, rồi phải làm đủ thứ chuyện khác nhau. Mọi người trong phòng thấy Phúc bị chèn ép, họ cảm thấy xót xa, nhưng họ không dám lên tiếng bởi họ sợ liên lụy đến mình. Cuối tháng đó, như lời đã hứa, giám đốc Tiến đột nhiên ghé vào phòng kinh doanh. Chào mọi người. Em chào sếp ạ. Trường Phong Đức nhìn thấy sếp, mặt ông ta sáng lên như mèo gặp mỡ. Ông ta chạy đến mà nhỏ nhẹ nịnh nọt. Giám đốc Tiến cũng cảm thấy cười cười. Giám đốc ghé phòng bọn em có việc gì căn dặn hay sao vậy anh? Đâu có gì. Tôi chỉ muốn thông báo với mọi người một tin vui. Tin gì vậy ạ? Giám đốc. Mọi người, ai nấy đều phấn khích trước lời nói của ông Tiến. Đầu tháng tôi có nói sẽ thưởng cho mọi người vì đã giúp công ty trúng được dự án lớn. Mọi người còn nhớ không? Dạ, chuyện đó tụi em tưởng sếp quên rồi chứ. Sao mà quên được? Tôi đã hứa là tôi sẽ làm mà. Vậy sếp định thưởng gì cho tụi em bây giờ? Một chuyến dạ ngoại tại Đà Lạt một tuần lễ. Mọi người thấy sao? Được đó sếp ạ. Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn, ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế của công ty, nên tôi chỉ có thể giữ lời hứa, thưởng cho các bạn như thế. Khi nào tình hình kinh tế khá hơn, tôi sẽ đền cho các bạn xứng đáng hơn. Sếp có thưởng cho phòng tụi em là mang ơn sếp rồi ạ. Mọi người trong phòng vui mừng cười lớn. Dương Phúc thì vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu này là... Dạ thưa sếp, cậu ấy là nhân viên mới, tên là Phúc ạ. Cậu Phúc. Phúc miệt mài đang làm việc. Cậu nghe thấy tiếng giám đốc Tiến gọi cậu thì cậu giật mình, làm rơi cả sấp hồ sơ. Nãy giờ cậu làm cái gì? Cậu có nghe tôi nói cái gì không? Dạ thưa sếp, em... Làm việc cần tập trung nhưng phải có lúc nghỉ ngơi chút chứ. Dạ, tay trưởng phòng bảo em phải xong đống hồ sơ này trong ngày hôm nay để giao cho khách hàng nên em mới tranh thủ. Giám đốc bỏ lỗi cho em ạ. Ông Tiến nhìn sang trưởng phòng Đức. Ông thừa hiểu vì sao Đức lại đối xử với Phúc như vậy. Cậu là nhân viên mới à? Dạ đúng thưa giám đốc. Ừ, vậy cậu cũng thu xếp đi dã ngoại với mọi người nhé. Xem như đây là cơ hội để cậu phát triển năng lực và có thời gian trao đổi trò chuyện với mọi người. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Có gì đâu, cậu làm trong công ty của tôi phải có trách nhiệm chăm sóc nhân viên của mình chứ. Xong xuôi, giám đốc Tiến quay lại nhìn Đức. Cậu đừng có quá hạ khắc với nhân viên mới như thế nữa. Em biết rồi thưa sếp. Giám đốc Tiến ghé sát tay trưởng phòng Đức, nói nhỏ. Vụ con nhỏ đó sao rồi? Nhỏ nào thưa sếp à? Còn Phường đó. À, em thu xếp ổn thỏa rồi, sếp cứ yên tâm. Nói xong, giám đốc Tiến và trưởng phòng Đức nhìn Phúc với ánh mắt rất lạ và cười rất nham hiểm. Trong lòng Phúc, anh cảm nhận được hình như đang có ai đó nhìn anh. Phúc ngước mặt lên nhìn, thì thấy giám đốc và trưởng phòng đang nhìn anh và cười thân thiện. Tôi đi đây, chúc mọi người làm việc vui vẻ nhé. Từ sau cái buổi hôm đó, trưởng phòng Đức càng dồn ép Phúc nhiều hơn nữa. Ông ta hết bảo giao hồ sơ, rồi lại kiếm cớ bắt bẻ anh. Phúc cảm thấy tận sự mệt mỏi, nhưng anh buộc bản thân phải chịu đựng, bởi bây giờ anh chỉ còn một mình. Nói sơ về gia đình của Phúc, bố anh trước đây vốn là một giám đốc của một công ty lớn, nhưng không biết vì cớ gì mà công ty của ông vướng vào vòng nợ nần. Bố của Phúc không còn khả năng chi trả lãi của ngân hàng, nên ông đã tự vẫn. Trước khi tự vẫn, ông đã tự mình ra tay giết mẹ của Phúc. Ông cũng định giết luôn anh. Nhưng lúc đó, tình cảm trái tim của một người cha đã không cho phép ông làm hại anh. Lúc chứng kiến cái chết của bố mẹ mình, Phúc chỉ mới 4 tuổi. Cứ tưởng một đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi sẽ nhanh chóng dễ quên. Nhưng không, Phúc vẫn còn nhớ như in cái ngày bố mẹ anh ra đi, không từ mà biệt. Phúc lớn lên nhờ sự cưu mang của gia đình cậu mợ. Nhưng Phúc không được đối xử như người trong gia đình. Bọn họ coi anh như là người dưng. Vui thì họ cho anh ăn cơm, buồn thì họ cho anh nhịn đói. Đó là những gì mà tuổi thơ của Phúc đã phải chịu đựng. Và bây giờ, Phúc đã đi làm và rời xa cậu mợ. Anh ngỡ rằng anh sẽ tìm được bình yên. Nhưng không, sóng gió của cuộc đời vẫn còn cuốn xô, vây kín, chôn vùi lấy thân anh. Ngày lại ngày trôi qua, Trưởng phòng Đức vẫn không ngừng hà khắc đối xử tệ bạc với Phúc. Nhưng anh có thể làm gì hơn ngoài việc phải nghe lời ông ta? Bởi Phúc nhận thức rõ rằng anh chỉ là một tên nhân viên quèn mà thôi. Cho đến một tuần sau, ngày mà giám đốc Tiến hứa thưởng cho phòng kinh doanh một chuyến dã ngoại tại Đà Lạt cũng đến. Theo dự định là chuyến đi sẽ khởi hành vào lúc rạng sáng. Nhưng chẳng hiểu sao, giám đốc Tiến báo có việc nên ông không đi cùng được. Vậy nên trưởng phòng Đức đã lùi chuyến đi sớm khoảng 3-4 tiếng, tức là gần khuya. Giám đốc có việc không đi cùng chúng ta được, vậy nên chúng ta đi tầm lúc 10 giờ 11 giờ khuya đi. Lên đến đó sáng sớm là vừa, đỡ tốn một ngày phép. Trưởng phòng nói cũng đúng đó chứ. Mọi người ở phòng kinh doanh, gồm trưởng phòng Đức, vợ chồng Duy cùng làm chung, và cả Hoàng, ai nấy đều nhất trí. Đúng như kế hoạch, tất cả mọi người đều đã có mặt rất sớm tại điểm hẹn. Nhưng còn Phúc, anh ta chưa tới, trưởng phòng ơi. Cậu Hoàng, cậu gọi xem cậu Phúc đi đến đâu rồi. Mới vào làm chưa bao lâu, đã để mọi người phải chờ đợi như vậy là không được rồi sếp ơi. Khanh, là vợ của Duy, lên tiếng định Đức. Đức gật đầu, đôi lông mày nhíu lại, tỏ ý khó chịu. Sao rồi, cậu gọi cho Phúc chưa? Dạ, em gọi nãy giờ mấy cuộc, nhưng Phúc không nhấc máy. Hoàng vừa dứt lời, thì đã thấy Phúc chạy từ xa đến. Cậu làm cái gì mà lâu lắc vậy? Bắt biết bao nhiêu người phải đợi cậu sao? Dạ, tại xe em nó bị... Phúc thở hồng hộc, anh định giải thích, thì bị Đức ngăn lại. Thôi, tối ngày, cậu toàn tại với trẻ bị, giải thích thì dài dòng. Tôi sẽ kỷ luật cậu sau khi chuyến đi dã ngoại này kết thúc. Chẳng hiểu sao giám đốc lại cho một nhân viên quen như cậu đi cùng nữa. Trưởng phòng Đức bực bội. Ông ta dùng hết mọi từ ngữ mà có thể xỉa xói nhục mạ Phúc cho hạ dạ của mình. Thế mà Phúc vẫn im lặng, mặc cho những lời nói của ông ta như ngàn vết dao cứ vào tim anh. Trễ rồi, mọi người lên xe đi. Phúc buồn rầu, anh không nói gì, chỉ lặng lặng lên xe. Xe chạy được khoảng 3/4 quãng đường. Trưởng phòng Đức bắt đầu kiếm cớ gây khó dễ cho Phúc. Cậu xuống xe, chạy kiếm mua gì lên cho mọi người dùng cho đỡ buồn miệng đi Phúc. Nhưng thưa sếp, đây đang là chỗ toàn là đồi dốc bờ vực. Làm gì có ai bán gì mà em mua được? Khi nãy xe dừng trạm nghỉ, sao anh không mua? Tôi là trưởng phòng hay cậu là trưởng phòng hả? Cậu dám lên tiếng, cãi tay đôi với tôi sao? Cậu có muốn bị đuổi việc không? Dạ em... Phúc không nói gì được. Anh thật sự cần công việc hiện tại. Anh sợ mất việc lắm. Dạ, anh để em đi xem thử ạ. Thế rồi Phúc vừa bước xuống xe, chưa kịp ngó trước sau, thì một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, từ xa lao tới tông vào anh. Vì lực tông quá mạnh, nên Phúc văng ra xa, rơi cả người xuống vực. Mọi người trên xe hốt hoảng. Hoàng vội chạy nhanh lại chỗ vực xem. Nhưng vực sâu, và trời lại tối, anh không thể nhìn thấy Phúc. Hoàng chạy vội lên xe. Trưởng phòng, anh là cái gì đi chứ? Anh ơi, anh Phúc bị rơi xuống vực rồi kìa. Tôi làm được gì cơ chứ? Đức trả lời một cách bình thản. Ông ta dường như chẳng cần quan tâm Phúc sống chết như thế nào. Nhưng ông là trưởng phòng, ông phải có trách nhiệm gì chứ? Mạng người đó trưởng phòng ạ. Hoàng tức tối trước cái thái độ coi như không của trưởng phòng. Đức chỉ nhếch miệng cười nói. Anh thấy chiếc xe tải tông phải Phúc, nó có dừng lại xem anh ta sống chết thế nào đâu. Chiếc xe đó là chiếc xe tông cậu Phúc, chứ đâu phải xe của mình. Sao anh nói chuyện vô lý vậy? Người ta không chịu trách nhiệm, nhưng Phúc là nhân viên của anh. Ít ra anh phải quan tâm đến tính mạng của anh ấy một chút chứ. Cậu rảnh lắm đúng không? Thần cậu, cậu còn lo chưa xong mà cậu đòi lo cho người khác. Cậu nên nhớ, cậu còn gia đình cậu nữa đấy. Nghe Đức nói vậy, Hoàng cứng họng. Đúng như lời ông ta nói, thân anh còn lo chưa được nữa, huống gì anh còn có gia đình. Cho xe chạy đi bác tài. Trưởng phòng Đức lạnh lùng nói. Còn cậu Phúc thì sao? Bác tài thấy lo lắng. Ông sợ khi giám đốc Tiến hỏi đến ông, ông không biết phải trả lời thế nào. Quy hết lỗi cho trưởng phòng Đức cũng không thể, mà nhận lỗi về phần mình, ông cũng không dám. Cứ coi như chưa có chuyện gì, biết số cậu ta hên thì sẽ có người cứu, còn xui thì chết. Anh nói vậy mà nghe được hả trưởng phòng? Hoàng tức tối. Tại sao lại không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Cậu Hoàng à? Đức vừa nói vừa cười đều. Lỡ giám đốc hỏi thì phải làm thế nào? Bác Tài lên tiếng hỏi. Không sao, cứ để đó tôi lo. Trưởng phòng nói đúng đó. Giờ chúng ta mà cố cứu cậu ta thì thế nào cũng sẽ dính dáng đến công an. Phức tạp lắm. Duy là chồng của Khanh lên tiếng. Anh ta cố thuyết phục để mọi người nghe theo ý của Đức. Thực ra Duy cũng ghét cay ghét đắng tay trưởng phòng Đức này lắm. Nhưng anh ta cố nịnh hắn, cốt để Đức cân nhắc mà thôi. Chiếc xe đổ máy tiếp tục chuyển bánh đến Đà Lạt. Trưởng phòng Đức tựa lưng vào ghế, vừa đeo tai phone nghe nhạc, vừa huýt sáo một cách tự nhiên và bình thản. Và mọi người trên xe cũng vẫn vậy, vẫn cười nói bình thường. Họ đã bị tay trưởng phòng mặc định rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra với Phúc cả. Hoặc nói cách khác, tên trưởng phòng muốn mọi người tin rằng Phúc chưa hề tồn tại đối với họ. Đến gần sáng, khoảng 1-2 giờ, thì xe cũng đã đến thành phố Đà Lạt. Mọi người có vẻ cảm thấy hơi mệt mỏi sau hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Giờ mình nghỉ ngơi ở đâu hả trưởng phòng? Chạy đến homestay Lan Tranh đi. Đừng mệt mỏi nói, nhưng có vẻ như Khanh là vợ của Duy không thích đời mà Đức chọn. Khanh tỏ ra khó chịu. Sao lại ở homestay này, trưởng phòng? Tại sao lại không thể chứ? Cô trả lời tôi nghe thử xem nào. Homestay gì đâu mà nằm tận trong dốc, chả đẹp gì cả. Vậy à, cô muốn thì cô đi thuê homestay khác mà ở đi. Dạ, em... Em sao? Nhìn về mặt của Đức, Khanh bỗng cảm thấy sợ sợ. Ông ta nhíu mày để lộ ánh mắt hình viên đạn. Khanh không dám nói gì, nhưng nhìn cái homestay mà Đức chọn, cô thất vọng vô cùng. Vốn dĩ Khanh cảm thấy thất vọng là vì cô vốn sinh ra đã được chiều như một tiểu thư. Từ nhỏ cô muốn gì là phải được đó. Để khi lớn lên, tính tình của Khanh cũng càng chảnh chọe hơn và luôn muốn mọi người phải chiều ý cô nhiều hơn. Khanh luôn tự nhận mình là công chúa ở bất kỳ đâu, từ ở nhà cho đến nơi làm việc. Nhiều lúc, chính cái thái độ tự kiêu của cô đã khiến cho Duy phải chịu đựng hơn bao nhiêu lời nói không hay mà mọi người ở xung quanh dành cho cô. Em à, anh thấy chỗ này cũng đẹp mà, mình ở tạm đi, có gì thì nói sau. Thì thế nào, muốn tìm chỗ đẹp hơn à? Như bị Đức nói trúng tim đen, Khanh đỏ mặt xấu hổ, cô cười gượng. Trưởng phòng Đức đeo ba lô của mình lên và bước vào homestay. Mặc cho ở phía bên ngoài, Duy và Khanh cãi nhau ỏm tỏi. Anh có thấy ông ta quá đáng không? Em nhỏ nhỏ tiếng thôi, ông nghe tới bây giờ. Ông nghe thì sao chứ? Em nói cho anh biết, từ nhỏ đến giờ, chưa từng ai dám là không chiều chuộng em đó. Anh có biết không hả? Khanh hét lớn vào mặt của Duy. Cô ta dẫm chân tức tối vì Duy dám không nghe lời cô. Trưởng phòng Đức nghe thấy, ông ta nhếch miệng quay lại. Có tôi dám không chiều cô đây này, có ý kiến gì chứ? Dạ anh, để em nói vợ em lại à. Anh thông cảm cho vợ em với. Tính khí cô ấy vậy chứ không có ý gì đâu anh ạ. Tôi thấy sức chịu đựng cậu bền thật đó. Đức quay người bước vào homestay. Duy đứng ngây người ra, nhìn Khanh rồi thở dài. Anh làm gì đi chứ? Anh để ổng nói em vậy hả? Vợ ơi là vợ, ông ấy là trưởng phòng của anh đấy. Ổng là người chi trả hết chi phí của chuyến đi đấy, em có biết không? Chỉ trả hết chuyến đi thì sao chứ? Em có tiền không? Em đem theo có ít à, nhưng có tiền của anh mà. Anh giàu quá ha, tiền nhà, tiền cửa, tiền nước, tiền điện, bao nhiêu là tiền cần chi trả kia kìa, em có giỏi thì trả đi. Khanh nghe chồng liệt kê bao nhiêu là thứ tiền trên đời. Cô ta im lặng. Cô không phải không dám cãi Duy, chỉ là cô ta tiếc tiền của mình. Dù đó là tiền của Duy hay của cô thì cũng đều như nhau cả. Bà đừng tưởng ai cũng là chồng bà để bà đè đầu cưỡi cổ nha. Hoàng xách ba lô, ghé sát tai của Khanh. Anh chẳng muốn đôi co, nặng nhẹ với phụ nữ làm gì. Nhưng với cái thái độ kiêu căng, tự cho mình là trung tâm của Khanh, thì Hoàng cũng không ngại mặc váy một lần mà la cô, cho cô ả ra trò một trận. Khanh cảm thấy tức tối lắm, nhưng cô có cãi cũng chỉ có mình Duy chịu đựng mà thôi. Cô nắm tay chồng, lặng lẽ đi vào trong. Đến quầy đệ tân, người đàn ông trung niên tên là Giang ra tiếp đón đoàn của Đức. Đức ngồng ngây hỏi, tôi đã có đặt phòng trước ở đây rồi. Ông cho tôi biết tên, để tôi kiểm tra lại ạ. À, người đặt là Đình Bảo Phúc. Dạ, có phải là nhóm mình đi 5 người phải không ạ? Lúc đầu thì có 5 người, nhưng bây giờ chỉ còn 4 thôi. Sao thế à? Cậu Phúc cậu ấy bận, không đi được. Ông có muốn hỏi kỹ lý do không? Dạ, tôi chỉ kiểm tra coi đúng thông tin không thôi thưa ông. Cậu Phúc đặt phòng nào cho chúng tôi vậy? Dạ, là 3 phòng trên tầng 2, thưa ông. Cái gì? 3 phòng à? Dạ, anh ấy bảo là một phòng VIP dành cho sếp, một phòng cho hai vợ chồng, còn một phòng dành cho những người còn lại. Tính ra, cậu ta cũng biết điều đó chứ. Đức cười to và kêu ông Giang dẫn đi nhận phòng. Ông Giang dẫn đường, ông vừa đi vừa nói. Ông chủ có bảo tôi là mời nhóm của ông dùng bữa vào sáng mai và một bữa tối BBQ ngoài trời trên tầng thượng. Ông chủ sao? Không phải chủ homestay này là ông sao? Dạ không ạ, tôi chỉ là quản gia, tên tôi là Giang. Vậy à, mà tôi có quen với chủ ông đâu mà ông ấy lại ưu ái mời chúng tôi bữa sáng và tiệc BBQ. Vì nhóm ông đi 5 người nên tôi chỉ làm đúng chính sách mà ông chủ đưa ra thôi ạ. Ông có nhìn lầm không? Tôi đi có 4 người, nãy tôi cũng đã nói rồi cơ mà. Dạ, vì lúc đặt phòng, ông chủ tôi đã ghi nhận là nhóm ông có 5 người, nên ông ấy đã sắp xếp gói ưu đãi cho bên ông cả rồi. Vậy cũng được à? Mà ông chủ của ông tên gì? Mà chúng tôi có thể gặp ông ấy không? Cách làm việc phóng khoáng của chủ ông tôi thấy thích rồi đấy. Dạ, ông ấy tên là Phương, thưa ông. Nghe ông Giang nói tên của chủ mình ra, Đức mất bình tĩnh. Trong đầu hắn ta bắt đầu hoài tưởng về cô gái tên Phương mà hắn và giám đốc Tiến thường nhắc đến. Đi ngang qua một căn phòng nhìn cũng sang trọng, cỡ phòng VIP, nhưng lại khóa kỹ lưỡng, màn phủ hết cửa sổ. Ông ta thấy lạ, nhưng chỉ nghĩ đơn giản chắc là khách đang thuê hay phòng đang tu sửa bên trong. Đến dãy phòng đã được đặt trước, ông Giang chủ đáo, nhiệt tình hướng dẫn. Xong xuôi, ông quay ra nói, chúc quý khách có chuyến đi du lịch đáng nhớ, tôi xin phép ạ. Vâng, cảm ơn ông. Sau khi ông Giang rời đi, ai cũng nhận phòng của mình. Đức nhìn Khanh đang vào phòng cùng chồng, ông ta huýt gió. Nghe tiếng huýt, Khanh quay ra cười, liếc mắt đưa tình với hắn. Ông Giang chưa đi xa, nghe thấy tiếng huýt sáo của Đức, ông quay lại ghé nhìn. Xong ông nhếch môi rồi rời đi một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau, đoàn của Đức được ông Giang dẫn xuống nhà hàng của homestay. Cả đoàn người không thể tin được vào mắt họ. Họ cứ nghĩ homestay này bé lắm. Nhưng không, sát bên homestay là một nhà hàng lớn. Theo lời ông Giang thì ông chủ ở đây là một người rất giàu có. Toàn bộ homestay và nhà hàng đều là của ông ấy. Đức nhìn nhìn, hắn có vẻ hài lòng về nơi đây. Hắn không ngờ rằng một người trông khủ khờ, ít nói, thấp hèn như Phúc lại có con mắt thẩm mỹ và chu đáo đến vậy. Mọi người bắt đầu dùng bữa thì chủ nhân của nơi này bước vào. Hoàng, vợ chồng Duy Khánh và Đức trưởng phòng đều trố mắt kinh ngạc. Cô Khánh run rẩy lắp bắp, đó chẳng phải là Phúc sao? Anh ta đã bị xe tông chết rồi cơ mà. Chào mọi người, chắc hẳn mọi người là đoàn khách VIP tối qua. Trưởng phòng Đức đứng dậy, hắn hồ hởi bắt tay. Anh đói quá, chúng tôi chỉ là khách du lịch bình thường thôi. Nhưng đối với tôi, nhóm của ông đã là khách VIP rồi đấy. Mà anh là... À, tôi là chủ ở đây. Trông anh trẻ hơn tôi nghĩ đấy. Ông Phương cười khiêm tốn trước lời du lịch có tiếng của Đức. Sau đó, ông Vương chúc họ y chang như lời của quản gia Giang. Ông chủ trì nhóm của Đức, ông hé miệng cười thân thiện. Sau đó, ông Vương chúc họ y chang như lời của quản gia Giang một câu. Chúc mọi người có chuyến đi du lịch đáng nhớ. Tôi xin phép. Mọi người ở đó, sau khi nhìn thấy ông Vương, họ đờ cả người ra. Ngay cả trưởng phòng Đức cũng như vậy. Sao ông chủ ở đây giống anh Phúc dữ vậy kìa? Cô Khanh nghĩ gì mà nói ông Phương giống cái cậu Phúc ấy vậy? Cô nhìn ông ấy đi, ra dáng một người có tiền, có của, có địa vị không? Còn cậu Phúc thì... Đức nói chưa dứt câu, hắn cười lớn. Trong mắt của hắn, Phúc luôn là một kẻ kém cỏi và thấp hèn, chẳng bao giờ với tới hàng ngũ của giới quý tộc cao sang được cả. Sau bữa sáng, Đức dẫn đoàn của mình đi một vài địa điểm ở Đà Lạt. Chuyến đi đáng lẽ sẽ rất vui nếu như Hoàng không tự dưng nổi nóng, gây chuyện với vợ của Duy. Bà có đi nhanh nhanh đấy không hả? Ông này vô duyên, tôi làm gì thì kệ mẹ tôi, liên quan gì đến ông chứ. Bà có thấy bà đang để hai ba người chờ bà không? Đâu ra hai ba người, có ông với trưởng phòng thôi chứ mấy. Còn ông Duy nữa, sao bà không tính? Ông Duy mà dám than gì với tôi à? Mà nãy giờ, ông không tin hỏi ông coi ông có bực mình không? Hoàng nhìn Khanh với ánh mắt khó chịu, bực dọc. Cứ mỗi lần nhìn Khanh đứng tạo kiểu chụp hình sang chảnh là anh đã cảm thấy chẳng ưa rồi. Thế rồi Hoàng bỏ đi, anh ấm ức thầm nói. Cứ tưởng mình là công chúa, muốn làm cái gì thì làm. Gặp thằng chồng nhu nhược nữa chứ, phiền phức thật. Nhìn thấy Hoàng như vậy, Duy có phần khó xử khi mà một bên là bạn, một bên là vợ của mình. Nhìn cái tình cảnh đó, Đức chẳng muốn để tâm. Cái hắn để tâm là suốt ngày Khanh cứ dịu dàng quấn quanh chồng. Ngồi nhìn, Đức đợi cho Duy đi mua nước cho Khanh. Hắn bước đến. Em có vẻ thích quấn lấy nó nhỉ? Anh ghen à? Giờ em tính sao? Tính sao là tính sao? Anh ấy là chồng em, mà em lại là con nhà gia giáo. Sao mà có thể ly dị chồng được? Bố mẹ em không đồng ý đâu. Vậy thì giết nó đi. Giết ư? Anh đòi em giết chồng em à? Chẳng phải em cũng đâu ưa gì thằng chồng nhu nhược như nó sao? Được nói đúng tim đen của Khanh. Cô ả cười khoái chí. Nhân lúc không có Duy, mà Duy đã đi mua nước chưa về. Đức dúi vào tay Khanh một viên thuốc còn đọng. Cố tìm cách làm cho kín nhá, em yêu. Đức nhìn Khanh cười dịu dàng. Hắn hôn nhẹ lên môi cô ả. Ả cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Đức. Khanh đỏ mặt, rồi đẩy Đức ra. À vỗ nhẹ vào hắn, nhõng nhẽo. Coi chừng nó thấy bây giờ. Đức không nói gì. Hắn cười với ả rồi bỏ đi. Sau khi Đức rời đi, Khanh cầm viên thuốc độc trên tay. Ả bắt đầu nghĩ đến những ngày sau khi Duy chết. Ả sẽ được làm vợ của Đức, là vợ của trưởng phòng, mà không phải là vợ của tân phó giám đốc mới đúng. Càng nghĩ, Khanh càng thích thú. Vợ, em làm gì mà cứng người, đứng cười dữ vậy hả? Nghe tiếng Duy gọi, Khanh mất cả hứng. Ả chưa bao giờ yêu Duy. Nếu không vì gia đình ả hứa hôn với bố mẹ Duy, từ khi mà cả hai còn nhỏ, không thì giờ này ả đã là vợ của Đức, chứ không phải tên Tích Định trên đạp dưới như Duy. Dạ, đâu có gì đâu ạ. Thôi, mình qua bên kia chụp hình đi. Bên đó cảnh đẹp kia trông. Ừ, vậy thì mình đi. Nhìn thấy Duy chiều chuộng, tin tưởng và thương yêu Khanh, Đức cảm thấy thích thú, hắn cười khinh. Đúng là một thằng ngu, bị vợ cắm sừng mà không hay biết, ngủ lắm còn ạ. Tối hôm đó, quản gia Giang đưa mọi người lên sân thượng để mở tiệc BBQ. Tất cả bày ra một buổi tiệc toàn tiếng cười. Họ chẳng còn mang đến cái chết của Phúc. Đang đứng nướng thịt, Duy nhìn thấy ở bên phía phòng đang tu sửa, có hình dáng ai đó giống như Phúc, mắt lăm lăm nhìn qua. Hoàng ơi! Chuyện gì? Ông không thấy tôi đang đứng thịt à? Ông nhìn coi, có phải thằng Phúc không? Tôi nhìn, cái bóng dáng kia giống lắm. Hoàng không ưa gì Duy, nhưng vì có tính tò mò, nên anh cố nhớn người nhìn qua. Nhưng Hoàng chẳng thấy ai cả. Trời tối, lạnh quá. Thần kinh ông có vấn đề sao? Tôi có thấy ai đâu nào. Chắc là tôi nhìn lầm thôi. Hoàng nhăn nhó. Anh thật sự khó chịu với Duy. Thế Hoàng cũng không ưa gì mình, Duy đi ra chỗ của Đức mà xu nịnh hắn. Trong buổi tiệc, Khanh lén bỏ vào ly bia của chồng viên thuốc mà Đức đã đưa lúc bàn sáng. Nhưng Khanh không ngờ là lúc ả và tên trưởng phòng tình tứ tính mưu giết Duy, thì Hoàng đã vô tình nhìn thấy cả. Nên anh đã tráo ly của Duy. Đúng là Hoàng không còn thiện cảm với Duy. Nhưng dù gì, anh và Duy cũng là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Anh không thể thấy bạn mình bị hại mà không cứu được. Sau buổi tiệc, Duy say khướt, không thể tự về phòng. Khanh không thể tự mình đưa chồng về được, nên đã nhờ Hoàng và trưởng phòng dìu Duy về phòng. Sau khi Duy được đưa về phòng, Đức và Hoàng cũng về phòng nghỉ, vì cả hai cũng say ít nhiều. Ngồi trong phòng, Khanh nhìn vào Duy, anh nói thầm vào bên tai chồng. Chồng à, anh đừng trách móc em đã từng rất yêu anh, nhưng anh chỉ là một kẻ kém cỏi, chỉ biết dựa hơi, nịnh nọt người khác. Anh tồi tệ và hèn kém quá, nên thôi, anh chết đi cho rảnh nợ, vĩnh biệt chồng yêu. Tiếng chuông tin nhắn reng lên, Khanh mở lên đọc, thì mới biết đó là tin nhắn của Đức. Hắn muốn được vui vẻ với ả. Nghĩ đến tương lai sáng lạng, sung sướng khi ở bên Đức, mắt của ả nhòe đi. Ả nhìn Duy, hôn lên môi anh một nụ hôn vĩnh biệt. Ả xuống giường, chạy qua nhanh với người tình mình. Hoàng đứng bên ngoài, anh đâu có say như Duy, bởi tửu lượng của anh cao hơn cả Duy và Đức hợp lại. Thế Khanh chạy nhanh qua phòng Đức, anh tiến vào phòng đánh thức Duy dậy để Duy chứng kiến được con người thật của vợ mình. Thế nhưng, Hoàng bỗng dừng bước. Anh đứng do dự rằng liệu Duy có tin những lời anh nói không? Khi mà Hoàng biết từ ngày từ khi gặp Khanh, Duy đã yêu cô ả ngay từ ánh mắt đầu tiên. Duy yêu ả đến mức cuồng si, mù quáng, làm mọi điều ả ta muốn để được cả ả đến và nhận lời đáp tình cảm của mình. Bên phòng trưởng phòng Đức, hắn và Khanh đã bắt đầu nhập cuộc yêu. Hoàng nóng lòng muốn giúp bạn, nhưng anh không biết bằng cách nào. Bỗng anh nhớ ra, khi mà nhận phòng, Hoàng có thấy cái đồng hồ báo thức đã được đặt sẵn ở phòng. Anh còn cầm lên xem và thích thú với kiểu dáng của nó. Thế là Hoàng mở cửa vào phòng Duy. Anh ngó xem phòng Duy có được trang bị sẵn cái đồng hồ như phòng anh không. May quá, nó đây rồi. Hoàng nhìn thấy cái đồng hồ bên phòng Duy cũng đặt chỗ tương tự bên phòng mình. Hoàng cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn thằng bạn ngủ say như chết. Anh dò dự. Không biết có tác dụng không nữa. Thôi kệ, cứ thử xem sao. Hoàng chỉnh đồng hồ xong và đi ra ngoài chờ đợi kết quả. Lần thứ nhất, đồng hồ treo inh ỏi, nhưng không thấy Duy có động tĩnh gì. Hoàng lại phải bắt đầu lại lần nữa. Lần thứ hai cũng như vậy. Nhưng đến lần thứ ba, anh đứng ngoài nghe thấy tiếng kêu của chiếc giường và giọng Duy lè nhè cầu có. Đang ngủ, ai đặt báo thức giờ này vậy trời? Hoàng vốn chơi thân với Duy, nên anh biết bạn mình có thói quen vừa mở mắt dậy là cầm điện thoại ngay. Thế nên anh đã dùng một số rác để nhắn tin cho Duy với nội dung giống lời lẽ của tay trưởng phòng. Qua phòng tôi gấp, thấy số lạ nhưng lại là câu từ ngữ điệu giống hệt của trưởng phòng, Duy liền ba chân bốn cẳng mà chạy qua bên ấy. Đến trước cửa phòng của Đức, Duy nghe thấy tiếng thở hổn hển của vợ mình và tên trưởng phòng. Anh có chắc là thuốc anh có hiệu nghiệm không? Chắc chứ sao lại không, thuốc đó uống vào chỉ còn nước chết mà thôi. Nhưng nếu mọi người biết em giết nó thì sao? Ôi giời, em cứ lo xa, cứ nói là nó bị ngộ độc rượu hay trúng gió chết. Có gì anh nói vào cho, yên tâm đi. Dạ vâng. Khanh ôm Đức cười, anh nhắm mắt mà hòa mình vào nhịp yêu với hắn. Nghe những lời lẽ, âm thanh gợi dục của đôi dâm phu gian phụ, Duy không thể kiềm cơn ghen lại. Anh đạp thẳng cửa xông vào. Thấy Duy, Đức vội vã buông Khanh ra. Hắn chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Từ bên trong, hắn nghe thấy tiếng ả Khanh la hét đầy đau đớn. Hắn hé cửa, nhìn thấy Khanh đang nằm trên vũng máu. Duy nghe thấy tiếng tay của Đức đang cố mở chốt khóa cửa phòng tắm, điện chạy đại rằng co. Duy muốn băm hắn ra hàng trăm mảnh mới hạ giả. Đức đứng bên trong, hắn run sợ nhưng vẫn cố gượng dùng những lời lẽ cố thuyết phục Duy. Anh bình tĩnh đã, Duy, chỉ là một con đàn bà rẻ tiền thôi mà. Mày còn dám nói vậy à? Chính mày đã dụ dỗ vợ tao. Duy nghiến răng tức tối. Cơn ghen của anh đã gần như lên đến đỉnh điểm. Anh từng nghĩ lại xem trước giờ, vợ anh có coi trọng anh hay là luôn khinh thường anh à? Nghe Đức nói, Duy cảm thấy cũng có phần đúng. Trước giờ Khanh là vợ Duy, nhưng suốt ngày cứ chăm chăm vào tiền và tiền. Những lần Duy không có lương đúng tháng hay bị cắt giảm lương theo biên chế của công ty, anh đều mắng nhiếc, chê bai anh không ra gì cả. Giờ anh tha cho tôi đi, tôi sẽ cho anh những thứ anh muốn như tiền bạc, địa vị và cả những con đàn bà mà anh muốn nữa. Đừng đứng phía trong, hắn cố ghì chặt khóa cửa mà van xin Duy tha mạng. Hắn hứa cho Duy tất cả nếu anh đồng ý tha cho hắn. Duy nghe đến tiền bạc và địa vị từ lời nói của Đức thì tham vọng của anh nổi lên. Anh chỉ cần giàu có tiền, có chức, có quyền là phụ nữ sẽ vây lấy anh, van xin anh. Nghĩ đến đó đã đủ làm anh tha chết cho hắn. Nhưng tao lỡ giết nó rồi. Duy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, lo sợ khi anh vừa xuống tay giết chết vợ mình là Khanh. Nhưng khi đến cảnh Đức và Khanh ân ái với nhau, anh bỗng quên đi cơn sợ mà chuyển sang thái độ lạnh lùng đến rợn người. Tôi sẽ giúp anh phi tang xác của ả. Bằng cách nào? Chôn ả ngay sau vườn cây kiểng của homestay này. Thế lỡ quản gia Giang biết được thì thế nào? Chúng ta sẽ để ông ta đình cụ rồi sẽ chôn xác ả. Hãy tin tôi, rồi tôi sẽ cho anh tất cả những thứ anh khao khát muốn có. Nhớ phải giữ lời đó, không thì đừng trách tao. Duy lạnh lùng nhìn Đức, ánh mắt sắc bén như dao nhọn của Duy làm hắn tan lo sợ. Đừng cứ tưởng Duy chỉ là một kẻ thích nịnh trên đạp dưới, nhưng lại luôn là kẻ vô cùng sợ vợ. Nhưng tối nay thì hắn đã thấy tính cách thật sự của Duy, quả thật khác xa những gì hắn biết trước đó. Hoàng đứng bên ngoài từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện. Anh biết hết mọi thứ đang diễn ra bên trong, kể cả cách Duy và Đức bàn nhau giấu xác của Khanh. Anh ta thở dài một hơi rồi cười chua chát. Phúc, có thấy những gì đang diễn ra không? Con người, ai cũng như ai, đều có tiền bạc luôn là nhất. Còn tình người thì đúng là không khác gì loài thú cả. Hoàng về lại phòng mình. Anh xem như chưa thấy gì hết. Hoàng đi ngang qua căn phòng đang tu sửa. Anh không hay biết rằng bên trong đang có một người ngồi. Đó là Phương. Ông ta đang châm điếu thuốc mà quan sát tất cả. Tao có cần nhúng tay vào việc này không? Cần chứ. Ông không nghe thấy bọn chúng muốn giấu xác ả Khanh sao? Tao có nghe. Bây giờ mày muốn tao làm gì? Giúp bọn chúng đi. Đêm khuya hôm đó, theo như kế hoạch, thì trưởng phòng Đức và Duy khiêng xác của ả Khanh xuống. Bọn chúng quan sát xem thử ông Giang có ở đó không. Bọn chúng rón rén, đi từ từ, sợ Hoàng hoặc ông Giang, hoặc thậm chí là sợ ông Phương phát hiện. Nhìn về cửa ra vào, bọn chúng thấy cửa đã khóa trái. Chết cha, cửa khóa trái rồi, làm sao bây giờ? Im, để tạm đi tìm cách. Đức tiến tới chỗ quầy lễ tân, chỗ ông Giang hành ngồi để tìm chiếc chìa khóa. Nhưng chưa kịp tìm thì hắn đã thấy chùm chìa khóa để ngay trên bàn. Hắn cảm thấy lạ, nhưng hắn nghĩ chắc do ông Giang già cả nên ông ấy để quên hoặc để luôn ở trên bàn để bữa sau khỏi phải đi tìm chi cho mệt. Có rồi đây. Vừa nói, Đức vừa hớn hở nhanh chóng mở cánh cửa một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Cả hai khiêng xác của Khanh ra vườn cây kiểng. Bọn chúng loay hoay không biết làm sao để có thể chôn xác của ả. Bất ngờ Duy cất tiếng nói. Trời cứu tao rồi. Duy mừng rỡ khi nhìn thấy đống cát sẻng ở phía trước vườn. Nhìn lên thì nó nằm ngay tại căn phòng đang được tu sửa. Duy nghĩ đơn giản. Chắc đống này là để tu sửa căn phòng ấy thôi. Hên thật. Duy chỉ Đức nhìn về hướng đống cát sẻng đang để. Mà nháy mắt ra hiệu cho hắn. Cả hai khiêng xác của ả Khanh đến thì lại thêm một sự bất ngờ khác khiến Duy thắc mắc. Sao lại có hai ba cái hố đào sẵn ở đây? Cứ chôn vào đại một cái hố rồi để tao tính tiếp. Đức hít một hơi thật sâu, cầm gói thuốc lên một điếu ra châm lửa hút, rít một hơi dài. Hắn phì một làn khói trắng rồi bình thản. Duy khiêng cái xác quăng xuống hố rồi để Đức đắp lại. Duy có phần run vì sợ mọi người phát hiện. Nếu lỡ chuyện này bị phát hiện, mày tính sao? Mày đừng lo chi cho mệt, tao với mày giờ cùng một xuồng cả rồi. Nhưng tao vẫn thấy lo lo. Vừa đắp đất lại, Duy thì run run sợ sợ bị phát hiện. Còn Đức thì bình tĩnh, mặt lạnh lùng và cầm chàng cuốc đất chôn cái xác. Ngày mai, nếu có ai hỏi về con vợ mày, tao nói không biết. Vì hôm qua, cõng mày say xỉn về phòng, rồi tao cũng về phòng ngủ một mạch đến sáng. Có thằng Hoàng làm chứng, mày còn sợ gì nữa? Nghe trưởng phòng Đức bình thản như vậy, biện ra cả một câu chuyện để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Nghe cũng hợp tình hợp lý với tình cảnh, nên Duy cũng yên tâm. Chôn xác Ả Khanh xong, cả hai quay về, khéo léo đóng cửa, đặt lại vị trí của chùm chìa khóa, rồi ai nấy trở về phòng. Nghĩ vợ như chưa có gì xảy ra mà yên tâm an giấc. Ngày thứ hai, buổi sáng sớm, Hoàng vừa ra khỏi phòng thì anh đã thấy Duy vội vàng đi xuống sảnh. Anh đưa mắt hoài nghi dõi theo rồi bám theo Duy. Hoàng theo Duy đi đến vườn cây sau homestay. Anh giả vờ gọi lớn. Duy, anh đang làm gì ở đó vậy? Duy đang chằm chằm nhìn vào cái hố chôn Khanh tối qua. Anh ta giật mình khi nghe tiếng Hoàng gọi. Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ ra đây hít thở không khí và ngắm cây cảnh thôi. Duy xanh mặt khi nhìn thấy ánh mắt của Hoàng như hai tia lửa. Hình như anh ta đang cố dò xét điều gì từ anh. Duy quĩnh quáng. Anh không biết phải đối mặt với Hoàng như thế nào, nên Duy vội vàng bỏ lên phòng của mình. Đi ngang qua, Hoàng hắt hơi một phát khiến Duy cảm thấy bất an. Hình như tôi ngửi thấy mùi gì thui thúi ở đây thì phải. Người khó chịu thật. Đâu có. Tôi đâu có ngửi thấy mùi gì. Vậy à? Mà, Duy này, sao hôm nay tôi không thấy cậu đi cùng vợ cậu vậy? Vừa mới nghe Hoàng hỏi đến Khanh, Duy bắt đầu lúng túng, mồ hôi từ từ túa ra, ướt hết cả trán. Vợ tôi, cô ấy còn ngủ. Vậy à? Vợ anh ngủ ở đâu vậy? Duy phát hoảng khi câu hỏi của Hoàng cất lên. Không lẽ nó biết chuyện tối qua rồi hay sao? Anh quay lại quát thẳng vào mặt Hoàng. Cô ấy ngủ trên phòng vợ chồng tôi chứ sao? Anh làm gì mà suốt ngày kiếm chuyện với vợ chồng tôi vậy hả? Tôi chỉ thắc mắc thôi. Sao anh lại căng thẳng, nóng tính thế? Hoàng đi từ từ đến gần Duy. Anh ghé sát tay Duy mà ánh mắt tinh ranh, nói giọng rành mãnh. Nóng quá là bớt khôn đó. Hoàng nói xong, anh đưa tay vào túi, lấy bao thuốc lá, châm một điếu và rít. Chẳng những vậy, anh còn cười cười mời Duy một điếu. Sau những lời Hoàng nói, Duy đứng như chết chân, biết tâm trạng của bạn như thế nào trong lúc này. Hoàng chỉ cười rồi vội bỏ đi vào trong. Duy như mất đi phương hướng, toàn thân của anh ta run lên vì lo lắng. Anh dõi bước nhìn sau Hoàng, ánh mắt Duy nhíu lại, ném về phía Hoàng một cái nhìn đầy khách khí. Duy đi thẳng một bước lên phòng, thì anh ta gặp được Đức đang đi xuống với gương mặt tỉnh như không. Thấy thái độ lo lắng của Duy, Đức chụp tay anh lại, hất mũi. Mày đúng là thằng nhát cái, đã làm rồi còn lo sợ cái quái gì? Mày nói nghe dễ vậy, giết người đấy, mày có hiểu không, là giết người đấy. Giết người thì đã làm sao, chẳng phải chúng ta cũng đã gián tiếp giết chết thằng Phúc trước khi đến đây sao? Đức nhắc lại cái chết của Phúc, nhưng thái độ của hắn chẳng có phần nào là hối hận, ăn năn cả. Còn Duy thì ngược lại, anh ta cảm thấy rùng mình khi nghe Đức nhắc đến Phúc. Nhưng mà... Tao và mày đã ngồi chung trên một chuyến thuyền rồi, mày còn lo lắng cái gì không biết nữa chứ? Đức lại lấy gói thuốc ra châm một điếu cho hắn, rồi sẵn tay đưa cho Duy một điếu. Này, hút điếu thuốc đi cho bớt căng thẳng, mọi thứ cứ để tao lo. Duy cầm điếu thuốc lên châm lửa và rít một hơi. Tim anh ta đập thình thình. Nhưng rồi với cái vị thuốc cay cay, hương bay thoang thoáng, Duy nhanh chóng lấy lại chút bình tĩnh thuở ban đầu. Thằng Hoàng, hình như nó biết tao và mày giết con Khanh rồi đấy. Nó biết thì chúng ta xử nó, lo chi cho mệt. Duy trố mắt nhìn Đức, anh không nghĩ rằng Đức lại có tâm địa ác độc. Trông hắn ghê tởm như một tên đồ tể máu lạnh. Giờ thì có lẽ Duy biết rằng anh đã chung thuyền với Đức. Nếu anh và để lộ chuyện thì thể nào Đức cũng xuống tay mà trừ khử anh đi. Đức bỏ đi xuống sảnh, hắn chẳng quan tâm đến nỗi lo hiện tại của Duy. Về phần Duy, anh ta cố gắng hít thở, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi Duy vừa lên đến tầng 2, thì anh đã bắt gặp Hoàng đứng ngoài cửa, vẫy tay chào Duy. Lúc này, Duy không thể kiềm nén được nữa mà xông lại túm cổ Hoàng. Mày muốn gì? Mày nhỏ nhỏ tiếng chút đi, cẩn thận, ông Giang hoặc ông Phương nghe thấy thì mày toi đời đó. Tao hỏi mày muốn gì ở tao, thái độ của mày... Thái độ của tao là mày khó chịu à? Vậy mày có khó chịu khi chứng kiến thằng Đức làm tình với con vợ của mày không? Sao, sao mày biết? Không lẽ tin nhắn gọi tao qua phòng thằng Đức là của mày? Hoàng vẫn không nói gì, chỉ đứng nháy một bên mắt. Cuối cùng thì Duy cũng nhận ra chính thằng bạn thân của anh ta đã khiến cho anh ta trở thành một kẻ giết người bất đắc dĩ. Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy? Vì mày là bạn của tao. Tao không muốn thấy mày cứ bám víu một con đàn bà lăng loàn, lang chạ với đủ loại thằng đàn ông. Mày nói láo, Khanh không phải người như vậy. Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi con ạ. Nó ngủ với thằng Đức gần một năm nay rồi. Sao mày không nói với tao? Sao mày không nói cho tao biết hả? Tao kêu tao nói cho mày biết à? Liệu mày có tin tao không? Hay mày tin con vợ của mày hơn? Vừa nói, Hoàng mở điện thoại ra. Anh cho Duy xem từng hình ảnh mà Khang cặp kè với hết kẻ này đến người khác. Mà trong những hình ảnh đó, Khanh không những cặp với Đức mà à còn cặp với cả giám đốc Tiến. Duy khuỵu xuống. Anh không ngờ vợ anh còn ngủ với giám đốc Tiến. Duy ôm đầu đau khổ. Cuối cùng anh ta cũng đã nhận ra vì sao ông Tiến lại cân nhắc và tin tưởng anh đến lạ. Hóa ra, nó không bắt nguồn từ năng lực làm việc của Duy, mà nó bắt nguồn từ chính cái sừng xảo trá mà Khanh cắm lên cho anh ta bao nhiêu năm nay. Mày đã giết con Khanh có đúng không, thằng bạn hiền của tao? Duy đưa đôi mắt lên, nhìn chằm chằm, không chút chớp mắt với Hoàng. Nhịp thở của Duy mỗi lúc một nhanh hơn. Sao? Sao mày biết? Hoàng không nói gì. Anh từ từ cho Duy xem đoạn phim. Anh quay lại khi thấy Duy đang đứng làm nhảm, vái lại ở chỗ cái hố sau vườn. Mày đang tức tao lắm đúng không? Muốn đánh tao lắm đúng không? Nhưng mày nên quên suy nghĩ đó đi. Hoàng tán nhẹ vào mặt Duy. Nhìn về mặt ngạo nghễ của Hoàng, Duy càng thêm tức tối. Tao hỏi mày muốn gì? Tao muốn tiền, mày có không? Duy nhìn Hoàng, anh ta nghĩ nếu như đưa tiền cho Hoàng thì nó có thể để yên cho mình không? Hay nó lại càng lúc càng làm tới? Thế mày cần bao nhiêu? Hoàng nhìn thẳng vào mặt Duy rồi nhẹ nhàng buông lời. 10 tỷ. Tao làm quái gì mà có nhiều tiền đưa cho mày? Mày không có tiền thì tao có quà đấy. Hoàng cầm điện thoại, mở đoạn ghi âm của Duy và Đức sau khi cả hai giết Khanh. Mày đừng lên lớn tiếng với tao, bạn hiền à? Duy nghe xong lại nhìn thái độ cương ngạo của Hoàng. Anh ta càng muốn lao vào Hoàng. Thế nhưng... Mày đợi tao một chút, tiền trong thẻ của con vợ tao, tao đi lấy được cho mày. Biết vậy thì tốt, bạn hiền. Duy đứng dậy, mở cửa phòng của mình. Mày vào đây, đưa tiền ở ngoài đó. Thằng Đức lỡ nó thấy thì... Được thôi. Hoàng đi theo Duy vào phòng. Duy đi chậm chậm. Anh ta ngoái nhìn lại thì thấy Hoàng đứng cầm điện thoại nhìn những bức hình của vợ anh mà cười khoái chí. Thấy Hoàng không chú ý, Duy chạy tới cầm bình hoa đang để trên bàn, đập thẳng vào đầu của Hoàng. Những mảnh thủy tinh tan ra. Duy tiếp tục cầm chúng đâm vào Hoàng nhiều nhát. Nghe tiếng ồn ào, ông Giang định chạy lên thì bị Đức cản lại. Dường như hắn ta đã cảm nhận được sự việc không lành đang xảy ra ở bên trên. Đức chạy lên đến nơi, hắn không thấy gì. Nhưng khi hắn gõ cửa phòng Duy, thì Duy bước ra với chiếc áo đầy máu. Bên trong là xác của Hoàng, nằm bên vũng máu. Cái gì? Mày lại giết người à? Tại nó ép tao. Mày gây rắc rối to rồi. Duy túm cổ áo của Đức, anh ta điên cuồng gằn giọng. Một là mày giúp tao, hoặc là hai, tao sẽ giết mày rồi tự sát. Mày điên rồi, buông tao ra, để tao tính. Chưa tính ra được kế sách gì cả, thì dưới sảnh tiếng ông Giang gọi với lên. Có chuyện gì vậy anh Đức? Các anh có cần tôi lên giúp đỡ gì không? Nghe tiếng ông Giang, Duy rất hoảng, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Anh ta không ngừng vừa run rẩy vừa đe dọa Đức là hắn phải giúp anh ta thủ tiêu sắc của Hoàng. Mày từ từ coi. Bây giờ tao và mày phải chạy xuống dưới, tìm cách đánh lạc hướng ông Giang đã, rồi quay lên tính chuyện dấu sắc của nó. Duy đồng ý nghe theo lời Đức. Cả hai quay xuống sảnh, viện cớ hỏi ông Giang. Anh có thấy vợ tôi đi đâu không? Duy điềm tĩnh hỏi ông Giang về vợ anh ta. Còn ông Giang, sau khi nghe Duy hỏi, thì ông ngẩn người, vì từ sáng đến giờ, ông ấy không thấy Ả Khanh xuống sảnh hay đi đâu cả. Vợ của anh là cô Khanh có đúng không? Từ sáng đến giờ, tôi không thấy cô ấy. Vậy vợ tôi đi đâu được ta? Thôi, tôi cảm ơn anh, để tôi cố gọi cho cô ấy. Duy hối hả, chạy đến phòng, theo sau chính là Đức, và phía sau, cả hai người là ánh mắt và nụ cười kỳ dị của ông Giang. Ôi dồi ôi, mày quá, cứ tưởng ông ta sẽ hỏi tới không chứ. Thôi, và mà lo xử lý xác thằng Hoàng đi, mày bớt điên lên dùng tao đi, đúng là chuyên đi chết tiệt thật. Nếu mày không lơ cái mạng sống của thằng Phúc, thì giờ đâu xảy ra cớ sự như thế này. Bây giờ mày lại đổ trách nhiệm cho tao hả? Mày nên nhớ, mày và con vợ mày cũng có kêu tao mặc xác nó đấy. Duy im lặng, anh hối hận. Ra như lúc đó, vợ chồng anh nghe Hoàng cứu Phúc thì mọi chuyện không tồi tệ đến thế này rồi. Mau vào phòng mà tính cách thủ tiêu xác thằng Hoàng đi, thằng ngu. Đức nhanh chân, vừa bước, hắn vừa lẩm bẩm chửi Duy ngu si. Duy cảm phận lắm, nhưng giờ Đức và anh ta đang cùng một thuyền nên chẳng làm gì khác được. Đức bước phía trước, Hoàng bước phía sau. Đi vào đến phòng thì Đức ngơ ngác. Thằng Hoàng, sao của nó đâu rồi? Duy chết lặng, anh ta hoang mang. Rõ ràng vừa mới nãy, Duy vừa xuống tay giết chết thằng bạn thân ngay tại phòng. Vậy xác của Hoàng có thể ở đâu? Không lẽ nó còn chưa chết? Không lẽ con vợ tao về, nó lấy xác thằng Hoàng đi rồi? Ngay tại lúc này đây, tinh thần của Duy không còn có thể ổn định được nữa. Cơn ám ảnh khi xuống tay với Khanh luôn trong đầu anh. Nó khiến anh không còn tỉnh táo được nữa. Về phần Đức thì lại khác. Hắn tỏ ra vô cùng an nhiên, tử tốn. Mày bị điên à? Trên đời này làm gì có ma với quỷ? Sao lại không? Mày nên nhớ đây là Đà Lạt, nơi nổi tiếng là đầy ma quỷ đó. Thằng điên! Đời này làm gì có ma với chợ quỷ? Duy nhìn Đức, ánh mắt của Duy lúc này bắt đầu lấp lóe lên sự thù hận. Mọi chuyện là do mày gây ra, là do mày đó thằng khốn. Nghe những lời phỉ báng, đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình. Đức hít hà một hơi và xông tới đánh Duy, đến nỗi đổ cả máu mồm, máu mũi. Còn đổ lỗi cho tao nữa không? Dám nữa không hả? Nhìn thái độ hung dữ, đôi mắt lăm le, đầy phẫn nộ của Đức đang nhìn mình. Duy biết dù anh có cố đến đâu, đi chăng nữa, thì cũng không làm gì được với một tên đồ tệ, lòng ma dạ quỷ như Đức. Duy lòm khom đi từng bước đau đớn đến căn phòng của mình rồi chốt cửa lại. Duy không quên ném cho Đức một câu: rồi mày sẽ trả giá cho những gì mày đã gây ra. Đức nghe Duy hầm hè, hắn chẳng những không sợ mà còn trợn mắt cười khanh khách với anh. Mày nghĩ tao sợ chắc? Duy thở mạnh, nhịp thở đầy sự uất hận. Anh ta đóng cửa lại. Anh ta không muốn nhìn thấy tên đồ tể đạo mạo như Đức. Trong phòng riêng của mình, Duy bật khóc. Anh ta bắt đầu khóc khi nghĩ về những hành động của mình. Còn Đức, sau khi lộ rõ bản chất hung tàn trước mặt Duy, hắn không về phòng mà bỏ đi ra ngoài. Trong homestay, giờ chỉ còn Duy, ông quản gia Giang và ông chủ Phương. Duy muốn chạy xuống, anh muốn đi tìm họ để kể hết những tội lỗi do mình gây ra. Anh muốn cho họ biết rằng anh đã giết Khanh và Duy, và cho họ biết rằng Phúc đã chết bởi chính sự vô tâm độc đoán của Đức. Nhưng Duy là kẻ nhút nhát, chỉ dám đập dưới nịnh trên, nên anh ta không đủ can đảm để nói ra sự thật này. Duy ngồi một mình trong phòng, anh ta khóc, cảm thấy hối hận vô cùng. Đột nhiên, Duy cảm nhận được một làn hơi lành lạnh đang phà vào sau gáy của mình, cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Duy quay nhanh lại thì chẳng có ai. cơn sợ hãi của Duy dần tăng lên trong chính căn phòng đó. Ở bên trong căn phòng đang được tu sửa, Hoàng tỉnh dậy trong tình trạng người đầy vết thương. Toàn thân anh tê cứng vì cái lạnh phát ra từ căn phòng. Hoàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh nhìn thấy xung quanh. Ở phía bên phải anh, không chỉ có mình anh, mà còn có xác của Khanh. Tim của Hoàng đập thình thịch, anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp trấn tĩnh bản thân, Hoàng cố quay sang bên trái, thì anh tá hỏa lại thêm một cái xác nữa. Trái với Khanh, một cái xác đầy máu me, thì xác chết nằm bên trái lại là một cô gái xinh đẹp, tuổi chỉ chừng đôi mươi, vẫn được bảo dưỡng trong chiếc lồng kính. Chung quanh xác cô gái là những cánh hoa hồng được rải khắp người cô. Kèm theo đó là một bảng tên hình trái tim bằng gỗ bóng loáng, đựng các dòng chữ Vương, anh yêu em. Thấy dòng chữ ấy, Hoàng run lên, tim đập nhanh hơn. Anh lắp bắp. Cô để nói vì miệng anh bây giờ nó như đang khô cứng lại từng phút. Vương, làm sao cô ấy có thể ở tại đây được chứ? Chẳng phải Vương đã mất tích hơn 4 năm trước rồi sao? Hoàng chưa kịp định thần thì thêm một bất ngờ nữa mà anh không thể tài nào tin được. Ông Giang và ông Phương đang nhìn anh. Hoàng sợ hãi tột độ. Anh cố vùng vẫy, nhưng một mùi thơm bắt đầu tỏ ra khiến anh choáng váng. Trong lúc đó, còn nhận thức được, Hoàng thấy ông Giang và ông Phương cười lớn. Họ cười đầy sự khoái chí và pha chút man rợ đáng sợ. Cả hai nhanh chóng bịt mũi lại và bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Hoàng ở lại trong phòng ấy. Cánh cửa phòng khép lại, nhiệt độ trong phòng giảm dần. Trong cái làn hơi lạnh, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra làm cho Hoàng ngất lịm dần đi. Ở phía bên ngoài, nói chính xác hơn là ở phòng của Duy, thì bây giờ anh ta vẫn ngồi đau đớn nghĩ về những tội lỗi của mình. Bất chợt Duy thấy lạnh lạnh, một cái lạnh đến lạ. Nó khiến anh phải nổi cả gai ốc. Điện thoại của Khanh để trên bàn bỗng rung lên, khiến cho Duy giật mình hoảng hốt. Anh cầm máy lên thì thấy màn hình lại hiển thị số là số của Khanh. Duy ném chiếc điện thoại ra xa. Anh chắp tay quỳ lại liên tục. Khanh ơi, anh không cố ý giết em. Anh chỉ lỡ tay thôi mà. Vì em đã phản bội anh, là lỗi của em, không phải lỗi của anh mà. Duy lắp bắp, chữ rõ chữ không, đứt quãng. Mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Bên phía đầu dây bên kia, một giọng nói lúc thì quá trầm, lúc thì cao vút, lại còn có cả tiếng cười khóc oan than. Trả lại mạng cho em, trả lại mạng cho em chồng yêu, trả mạng cho em, anh là kẻ thấp kém, một thằng tệ hại. Giọng nói van nài rền là thảm thiết của Khanh khiến Duy càng thêm sợ hãi. Qua hoảng hốt, anh ta bỏ lại cầm chiếc điện thoại của Khanh thật mạnh, làm nó vỡ tan tành. Duy ngồi đó run rẩy thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên. Lần này là số của Hoàng. Hoàng sợ quá, Duy đập luôn chiếc điện thoại xuống đất. Mồ hôi của anh ta đổ ra như tắm. Duy đang vô cùng sợ hãi. Vậy cúng, mình phải chạy xuống gốc cây cúng cho vợ để nó đừng ám mình nữa. Vừa đứng lên quay lại thì Duy hứng ngay một nhát rìu khiến cho lớp da thịt một bên mặt của anh ta rời vãi xuống. Con mắt bên đó treo lủng lẳng rồi rớt xuống đất lăn lóc lóc. Duy chưa thể phản ứng được gì vì nhát rìu đã khiến anh ta đau đớn, máu chảy không ngừng. Anh chỉ kịp mở miệng mày là, thì bàn tay của kẻ đó đã ấn sâu vào lồng ngực Duy. Hắn ấn sâu đến nỗi lồng ngực của anh rách toạc ra, máu chảy lênh láng khắp người. Duy ngã xuống chết khi trên tay hắn đang cầm trái tim của anh, một trái tim đen đầy nhờ nhuốc. Một hồi sau, được về đến nơi, hắn thấy ông Giang ngồi ở sảnh. Ông đang nhận điện thoại đặt phòng của khách. Hắn vui vẻ gật đầu chào ông rồi bước lên phòng. Nhưng khi mở cửa phòng ra, một cảnh tượng hãi hùng ngay trước mặt hắn. Xác của Duy treo lủng lẳng ngay trên đầu giường của hắn, và phía dưới là vô số tấm ảnh thân mật của hắn và Ả Khanh. Được quá kinh hãi, hắn thét lên trong sự hoảng loạn và điên cuồng, chạy bán sống bán chết xuống lầu báo cho ông Giang. Lúc ấy, mặt mày của hắn tái lại, trắng bệch như không có chút máu nào. Ông Giang nghe Đức kể tiếng được tiếng mất, ông không tin. Vậy nên ông tức tốc chạy lên để xem sự tình có như lời thuật của Đức không. Và khi ông Giang lên đến nơi, thì một lần nữa, cái xác của Duy lại biến mất một cách kỳ lạ. Nhưng chỗ đỡ ráp giường hoàn toàn phẳng phiu và cũng chẳng có tấm ảnh nào cũ của hắn và Ả Khanh nằm trên đó. Đức ngồi sụp xuống, hắn run rẩy hoang mang trước cái nhìn khó hiểu của quản gia Giang. Anh Đức, anh ổn chứ? Tiếng ông Giang gọi, nhưng Đức không ầm ừ gì cả. Hắn vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh đầy máu me của Duy. Tự nhiên, hắn đưa mắt nhìn ông Giang, một ánh nhìn hoài nghi của một con người giả quỷ. Chính ông là người đã giết Duy, chính ông đúng không hả? Anh nói gì vậy, anh Duy? Anh vừa mới xuống hỏi tôi về vợ của anh ta bị giết sao? Tôi nghĩ ông là người biết rõ chuyện này chứ. Tôi làm sao mà có thể làm chuyện mất nhân tính như vậy? Tôi giết anh Duy để làm gì? Đức sững người, hắn ngồi như chết lặng. Ông rằng làm sao mà có cớ gì để giết thằng Duy? Ông ta có quen biết nó đâu chứ? Đầu hắn như phát điên, hắn không thể tin nổi rằng một chuyến du lịch lại có thể trở thành một bữa tiệc giết người tàn khốc và rùng rợn. Hắn chạy nhanh về phòng chốt cửa lại. Tay hắn run run nhấc máy lên và gọi cho giám đốc Tiến. Alo, anh Đức à? Chuyện đi chơi vui vẻ chứ? Trái với giọng điệu đầy sức sống của ông Tiến, thì ở đầu dây bên kia, Đức nói một cách khác thường. Hắn ngập người, đáp lời bằng những câu chữ không tròn trịa, không dứt khoát. Thưa giám đốc, những người trong đoàn đi đã thế nào, sao lại ngập ngừng vậy thế kia? Họ đã bị giết cả rồi sếp. Bị giết sao? Tại sao họ lại bị giết chứ? Tôi không biết nữa, nhưng họ chết rất ghê rợn. Vậy Phúc nó thế nào? Nó chết do bị xe tông rớt xuống vực trên đường tới đây rồi, thưa sếp. Vậy thì tốt rồi. Nó hình như đã thành quỷ, nó đang trả thù bọn tôi. Thế à? Nghe thấy lời nói của giám đốc Tiến rất lạ. Nó như một sự ngạc nhiên, đầy vẻ đắc chí, khiến Đức cảm thấy bất an. Sếp, ông nói vậy là có ý gì? Ý gì thì tôi nghĩ anh phải rõ hơn tôi chứ. Ông biết thằng Phúc là gì của con Phương sao? Đúng vậy. Nghe gã giám đốc đáp trong sự hả hê. Không lẽ mọi chuyện đều là do ông ta dàn xếp cả. Thằng Phúc, nó là gì của con Phương? Đức đau đầu suy nghĩ, hắn không ngờ rằng tay giám đốc Tiến mà hắn thường định vợ, gã thâm độc hơn cả hắn nữa. Nhưng chẳng phải ông đã bảo tôi được con Phương đến cho ông sao? Vậy cậu có làm gì đó sau tôi không? Gã giám đốc cười lớn trong sự sợ hãi đến tột đỉnh của Đức. Đúng thật, gã Tiến chưa thấy được những cái kinh hồn ghê rợn mà Đức phải chứng kiến. Tiếng tút tút từ phía đầu dây của gã Tiến làm cho Đức cảm thấy mình như bị xỏ mũi, như một con tốt cho gã ta. Gã thích thì giữ, không thích thì đá hắn đi. Giám đốc Tiến, ông đúng là một con cáo già. Phía ngoài phòng, quản gia Giang đã nghe hết cuộc hội thoại. Ông cười một nụ cười nhếch kỳ lạ. Bên trong căn phòng đang tu sửa, Hoàng dần dần tỉnh lại. Tuy không được tỉnh táo hẳn, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nói đầy cắt gỏng oán hận bên tai. Anh có nghe thật rõ giọng nói ấy, thì anh bất ngờ khi giọng nói đó quá ư là quen thuộc. Bà cảm thấy thế nào, bà mợ dấu yêu của con, có cảm thấy đau đớn không? Người đàn bà, tay đang mang còng, chân thì mang xiềng xích, bà ta đang kêu la dữ dội, tiếng roi quất vào người bà ta, kêu lên phành phạch, một lúc một nhanh hơn. Thằng khốn nạn, mày dám hành hạ người đã nuôi nấng cưu mang mày như vậy hả? Cái gì? Bà nói bà cưu mang tôi à? Hay là bà cưu, rồi là mang về đánh đập như một con thú? Bà nói bà nuôi tôi hả? Hay là bà nuôi tôi rồi tẩn tôi những trận đòn vô cớ? Mày là thằng vô ơn, tao hận mày. Bà có quyền gì mà hận tôi? Bà nói tôi vô ơn với bà ư? Vậy cái ơn bố mẹ tôi cho bà đâu? Một đàn bà đang bị trói tay bằng còng, treo lơ lửng, phun nước bọt vào kẻ đang đứng tiếng. Hành động của bà ta làm cho kẻ đó cảm thấy phẫn nộ. Tên đó định cầm cái móc sắt ngay trước bàn bên cạnh, nhưng hắn khựng lại. ông muốn hành hạ bà ta không? Tất nhiên là ta muốn rồi. Nói rồi kẻ đó quay mặt lại đưa cây móc sắt. Lúc bấy giờ Hoàng nhận ra đó là ông Phương. Ông tại sao lại ở đây? Nghe Hoàng ngạc nhiên hỏi lớn, hắn quay lại thì kẻ đó hắn không phải ai khác, chính là ông Phương, mà cũng không phải ông Phương. Hắn đi lần lần từ từ đến chỗ Hoàng. Hắn lột bỏ lớp hóa trang và bộ râu trên mặt. Gương mặt hắn đã dần lộ rõ. Hắn chính là Phúc. Phúc với vẻ mặt trông rất lạnh lùng, như một kẻ máu lạnh. Hắn nhếch mép cười, một nét nhẹ nhàng, như đủ khiến cho Hoàng phải rùng mình. Mày ngạc nhiên lắm sao? Tại sao? Anh đã chết rồi cơ mà. Sao anh lại ở đây? Phúc đưa mắt nhìn Hoàng và chỉnh sửa lại chiếc áo của anh cho ngay ngắn. Tao không ở đây chứ ở đâu? Nhưng anh đã rớt xuống vực rồi cơ mà. Tao đã rớt xuống vực, nhưng đâu có nghĩa là tao đã chết. Phúc cười to, kẻ đang tra tấn bà mợ cũng cười lớn. Hắn quay mặt nhìn Hoàng. Khi thấy mặt Hoàng tròn mắt, thì anh ta đang chứng kiến cái gì thế này? Kẻ đó chính là ông Giang, ông quản gia già của homestay. Ông ta nhìn anh cười cười, vừa tra tấn bà chị họ của ông ta, vừa giải đáp cho Hoàng sau lời nói của Phúc. Làm sao mà nó có thể chết được khi mà kế hoạch là do nó dàn ra? Kế hoạch ư? Nghĩa là sao? Trong khi Hoàng ngơ ngẩn, anh không hiểu sự tình gì cả, thì Phúc cười một cách nham hiểm. Tao đã tính toán kỹ đầu vô đó. Chiếc xe hàng tông tao là do chú Doan cầm lái đấy. Phúc quay lại nói với ông rằng, chú lái xe ẩu quá, sai một ly là tôi không nhanh chóng né, là giờ tôi thành quỷ thật rồi. Phúc và ông Giang cười lớn. Lúc này họ mới nhận ra cái chết đều là do Phúc sắp đặt. Nhưng làm sao mà ông ta có thể biết anh sẽ xuống xe chứ? Phúc đưa chiếc điện thoại lên, bật đoạn ghi âm cuộc gọi với giọng nói của Đức và lúc hắn sai Phúc xuống xe mua đồ ăn cho mọi người. Lúc bấy giờ họ mới nhận ra rằng thì ra chính Phúc đã gọi cho ông Giang từ trước, sau đó mở loa cho ông ta nghe rõ để có thể dàn ra một vụ tai nạn chân thật để qua mắt được tất cả mọi người khi đó. Điều mà Hoàng càng không thể tin được đó chính là Phúc, một người nhút nhát khép mình, lại chính là kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát này. Tại sao? Tại sao anh phải giết hết mọi người? Phúc quay mặt, bước đến chỗ của Phương đang nằm. Hắn nhìn cô cười hạnh phúc rồi đưa cái mặt tỉnh bơ về phía của Hoàng. Vì chúng đáng chết, và kể cả mày cũng vậy. Sau lời nói ấy, Phúc nhìn chăm chăm, rồi từ từ cười nhẹ nhẹ. Nhưng đối với Hoàng, nụ cười đó nhìn đáng sợ hơn bất kỳ một nụ cười hiểm nào khác. Tao đã làm gì mày chứ? Hoàng quát lớn, cổ họng của Hoàng rung lên từng cơn thấy rõ. Dường như Phúc đã nói trúng vào một điều gì đó mà Hoàng đang muốn giấu. Sao mày không cứu tao khi ta bị tai nạn trên lúc đến đây? Phúc tử tốn nói một câu. Còn Hoàng sau khi nghe lời chất vấn đó, nét mặt anh trở nên buồn bã. Tao đã cố thuyết phục ông Đức để cứu mày, nhưng ông ta đã ngăn cản tụi tao lại. Ông Đức ngăn cản mày lại, hay là mày sợ khi thằng Duy nói nếu cứu tao có thể sẽ bị phiền phức bởi công an? Công an gì? Sao lại phiền phức đến họ? Mày ăn nói linh tinh. Phúc hất cằm cười lớn. Nếu tao chết khi đám tụi bay chính là người chứng kiến, liệu công an có tra hỏi tụi bay không? Tất nhiên là có. Vậy đó có phải là phiền phức bởi công an không? Hoàng cứng họng, anh im lặng, và chính sự im lặng đó đã là thừa nhận câu nói của Phúc là đúng. Tao không có ý đó. Vậy sao mày không cứu tao? Bởi... Hoàng ấp úng, ánh mắt của Phúc trợn lên đầy vẻ hùng bạo. Từng nhịp thở của Phúc lúc này như ngọn khói của một ngọn núi lửa đang trực chờ, chuẩn bị tuôn trào cơn thịnh nộ. Bởi sao? Nói đi! Hoàng không thể trả lời, vì chính anh đã quá nhu nhược khi không giữ rõ chính kiến của mình. Hoàng đã bị những lời nói của Đức thuyết phục hoàn toàn. Nếu lúc đó tao điều mình cứu mày, thì có lẽ... Muộn rồi! Phúc thét lớn. Hắn tiến gần đến chỗ Hoàng, tay cầm theo một bộ vuốt nhọn, kề vào cổ của Hoàng. Mày là một thằng hèn. Tao cứ tưởng mày thường giúp đỡ tao, dám đứng lên chống cái thằng Đức kia. Ai ngờ đâu, mày cũng như tụi nó, cũng định nọt nó để được sống. Nó là cha mẹ của tụi bay sao? Nhưng quyền lực của thằng Đức rất cao, mày vốn biết điều đó mà. Quyền lực cao thì sao chứ? Đức có thể sai người giết tao nếu tao chống lại hắn, giống như hắn đã từng làm với Phương cách đây 4 năm trước. Sau lời nói đó, ánh mắt của Phúc trợn lên, đỏ ngầu, khiến Hoàng cảm thấy mình đang chạm đúng những gì mà Phúc đang giấu. Phương, Phương, cô ấy là gì của mày? Là bạn gái của tao. Mày nói láo. Nghe xong lời nói của Phúc, Hoàng không thể kiềm được. Cách đây 4 năm, Hoàng và Phương yêu nhau. Anh ta còn dự định sẽ cưới Phương làm vợ nữa kìa. Thế mà nay, Phúc lại nói Phương là bạn gái của hắn. Điều đó làm cho cơn ghen tuông trong Hoàng nổi lên. Nhìn thái độ ghen tuông của Hoàng, Phúc chỉ biết đứng nhìn rồi ném một nụ cười khinh bỉ vào mặt anh ta. Mày nói, mày cầu hôn Phương, mày yêu Phương sao? Đúng, tao rất yêu Phương. Vậy lúc Phương bị bọn khốn đó hại thì mày ở đâu? Mày đừng tưởng tao không biết. Mày và vợ chồng thằng Duy đã nhìn thấy Phương bị bọn chúng cưỡng hiếp, nhưng tụi bay đã bỏ mặc cô ấy. Mày yêu cô ấy bằng cách nhìn bọn nó cưỡng hiếp cô ấy sao? Nhịp thở của Phúc mạnh dần, lời nói đã có phần cay nghiệt hơn, nặng nề hơn. Tại sao mày lại biết chuyện đó? Mày không cần biết tại sao, mày trả lời câu hỏi của tao mau. Tao thực sự, tao đã tự vấn lương tâm, tao đã rất hối hận vì đã không cứu cô ấy. Mày dày vò, chất vấn lương tâm thì Vương có sống lại không? Cô ấy có thể sống lại không hả? Hoàng im lặng, anh cúi đầu xuống tỏ vẻ ân hận. Còn Phúc, bộ mặt đầy hận thù hình như đã tan biến, mà thay vào đó là một gương mặt đầy tiếc thương. Giờ thì có lẽ Hoàng đã biết rõ Phúc yêu Phương, yêu người con gái mà anh định cưới làm vợ. Nhưng anh đã không dũng cảm cứu cô ấy khỏi tay bọn quan chức lạm quyền, bọn định trên đạp dưới. Tụi bây có im đi không hả? Suốt ngày chỉ toàn yêu với đương, toàn vì một đứa con gái mà cấu xé lẫn nhau. Đời này thiếu gì gái, mấy thằng ngu. Ông Giang đang tra tấn bà mợ của Phúc, cũng chính là chị của ông ta. Nhưng khi nghe câu chuyện mâu thuẫn của Phúc và Hoàng, ông ta bật cười như một kiểu chế giễu. Ông mới nói cái gì? Phúc tiến lại chỗ ông Giang. Ông ta vẫn cười hì hì, vô cùng thích thú nhàm nhở. Tao nói không đúng sao? Tụi bây là những thằng ngu. Ông nói ai ngu chứ? Tao nói mày đó, cháu ngoan ạ. Ông Giang vừa nói vừa vỗ vào vai của Phúc. Hắn nhìn ông ta. Ông Giang cười cười rồi nhún vai một cái. Ông Giang thét lên đau đớn. Mắt ông nhìn Phúc, bấu víu vào tay của hắn. Ông đã bị Phúc bất ngờ dùng bàn tay gắn đầy vuốt nhọn bóp thẳng vào cổ của ông ta. Mày dám giết tao à? Tại sao lại không chứ? Gương mặt của Phúc vẫn điềm tĩnh trả lời ông Giang. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn đã thay đổi sắc mặt. Hắn thở mạnh, ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ông Giang. Hắn nhấc bổng lên, ông đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Những chiếc vuốt nhọn càng lúc càng đâm sâu vào cổ ông ta. Máu từ đó tuôn ra dữ dội, ướt đẫm cả một vùng đất dưới sàn. Ông Giang nhìn Phúc với ánh mắt đầy van nài. Nhưng đổi lại, cái ông nhận là một ánh nhìn của sự phẫn nộ từ đứa cháu của mình. Đáng lẽ ra, ông sẽ có gia sản này, thứ mà ông luôn hằng ước ao. Nhưng ông đã sai lầm khi dám xúc phạm người con gái của tôi. Đáng tiếc thật, ông cậu của tôi. Phúc nghiến răng, hạ một giọng cực trầm. Bàn tay móng vuốt của hắn bấu vào cổ ông Giang càng ngày càng sâu, và cho đến khi thân người ông Giang đang ở trên không rớt xuống. Trên tay của Phúc là cái đầu với gương mặt thất thần và ánh mắt trợn tròn của ông Giang. Phúc đã xuống tay với chính người chú họ của hắn. Nhưng dường như hắn chẳng có một chút gì hối hận cả. Cái bóp cổ dứt khoát đến nỗi đầu và mình của ông Giang lìa khỏi nhau đã chứng minh điều đó. Phúc cầm cái đầu đang trợn trắng đôi mắt của ông Giang lên trên tay. Bây giờ hắn nhìn, cười rồi vung tay đập thẳng đầu ông Giang xuống sàn. Cái vùng tay đó đã khiến cho đầu ông ta vỡ toang, não óc và máu văng ra, hòa với nhau. Phùng vẫn im lặng trước cái nhìn kinh hãi của Hoàng. Hắn không để ý và đưa ánh mắt lên phía bà mợ đang bị xích. Phúc không ngần ngại mà cầm lấy móc sắt mà thụt vào bụng, vào cổ của mợ hắn, tới tấp. Chiếm nhà, chiếm đất, chiếm tiền nữa không? Mụ già! Bà đã hại chết bố mẹ tôi thế nào? Bà làm lại với tôi xem nào? Bà đã hại bố mẹ tôi thế nào hả? Phúc cười rồi khóc. Hắn điên cuồng vừa thụt chiếc móc sắt vào cổ bụng của bà ta, vừa gầm thét những lời lẽ cực kỳ phẫn nộ. Hình như tâm lý của hắn đang trở nên điên loạn. Chứng kiến hình ảnh của Phúc lúc này, Hoàng giờ mới hiểu, thì ra hắn sống trầm tính, chịu sự sỉ nhục lăng mạ của Đức và mọi người là vì hắn đã sống quen với những điều đó. Đột nhiên, nhịp thở của Hoàng càng ngày càng gấp gáp khi anh nhìn thấy Phúc trong bộ dạng đầy máu me, đôi mắt đang nhíu lại, đang làm đe nhìn anh và cười. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Hoàng quơ quạng người đi lung tung, tiếng giày xích chạm vào nhau kêu lên leng keng. Anh sợ hãi cái nhìn hình ảnh này ngay tại thời điểm này của Phúc. Hắn đã thực sự trở thành một con quỷ dữ mang nhịp thở của một con người. Phúc đi đến chỗ Hoàng, một tay đeo vuốt nhọn, một tay cầm lấy chiếc rìu đá lấm lem máu tươi. Hắn vùng chiếc rìu vào Hoàng, nhưng vô tình trúng sợi dây xích đang trói tay của Hoàng, khiến nó đứt ra. Hoàng thoát được xiềng xích, anh bắt đầu giằng co chiếc rìu với Phúc. Nhưng bàn tay đeo vuốt của Phúc đã đâm sâu vào bụng của Hoàng. Hoàng gục xuống, anh chỉ kịp chỉ tay vào Phúc, thốt lên đầy yếu ớt. Mày sẽ phải trả giá, tên ác quỷ. Nhìn Hoàng gục xuống vũng máu, hắn chỉ nhìn rồi mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đầy dã tâm của dã quỷ. Trong căn homestay lan tranh bây giờ, chỉ còn duy nhất phòng của Đức và Phúc. Sau khi chứng kiến từng người trong đoàn bị giết một cách dã man, hắn ta biết sắp sửa sẽ tới là mình. Hắn cố chạy đi tìm quản gia Giang khắp nơi trong biệt thự, nhưng hắn không thấy ông ấy đâu. Không tìm được quản gia, hắn đành chạy về phòng, khóa chặt tất cả các cửa, cửa chính, cửa sổ đều đóng tất. Đức run run cầm điện thoại và cố gọi cầu cứu giám đốc Tiến. Alo, giám đốc, ông làm ơn cứu tôi, nó giết tôi mất. Tao đang xuống đón mày đây, khi nào tao gọi, mày hãy cố mà chạy ra quốc lộ. Giám đốc Tiến tắt máy, lời nói của gã đã khiến cho Đức có thêm niềm tin rằng hắn sẽ được sống sót trong sự truy giết của Phúc và rời khỏi căn biệt thự một cách an toàn. Hắn thở dồn dập, tim đập liên hồi. Hắn cố trấn an, rồi hắn sẽ sớm được cứu mà thôi. Âm thanh của cái rìu sắt đang chặt vào cánh cửa phòng càng lúc càng lớn dần. Phía bên trong, Đức bắt đầu run sợ. Hắn của chiếc đèn ngủ cầm giơ lên phía trước để phòng thân. Bỗng rầm một tiếng, tiếng cánh cửa tủ phòng ngủ đã ngã xuống đất. Đức quay cười lại, thì hắn trố mắt, mặt tái mét, còn tay chân thì run lên cầm cập. Từ trong tủ quần áo, Phúc bước ra với một bộ dạng lịch lãm, nhưng tay đeo bộ vuốt nhọn đã ướt đẫm máu tanh. Tại sao mày có thể vào đây? Tại sao không? Đây là nhà của tao, là nơi sống của tao. Hắn nhìn Đức nhếch mép và từng bước một chậm chậm đi đến chỗ Đức. Còn Đức thấy kẻ sát nhân đang tiến lại mình, hắn dần dần thụt lùi lại, tay chân run rẩy không ngừng, miệng lắp bà lắp bắp. Mày muốn gì? Phúc không trả lời, hắn cứ tiến tới từng bước một. Đức vẫn lùi và lùi mãi, nhưng đến sảnh Đức đã không còn chỗ để lui nữa. Bởi Phương, tại sao cô ấy lại ở đây? Mày ngạc nhiên lắm có đúng không? Ngay từ khi chuẩn bị bước vào phòng của Đức, Phúc đã âm thầm đưa xác của Phương để chặn ngay lối cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Hắn quăng cho Đức xem một cuốn nhật ký đã cũ mềm. Đức tay run lên, cúi xuống nhặt cuốn nhật ký đó lên và đọc từng trang một. Ngày 17 tháng 7 năm 2016, Phúc à, hôm nay là ngày Phương đi phỏng vấn tại một công ty lớn. Phương cứ nghĩ là mình sẽ rớt, nhưng không, Phương rất bất ngờ khi mình đã được nhận ngay lần đầu tiên. Phương vui lắm, nhưng mà người phỏng vấn cho Phương, ông ta cứ nhìn Phương mãi, ánh mắt ông ta rất lạ, nó làm cho Phương sợ lắm. Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Phúc ơi, Phương đã nhận được ly trà sữa và gói xôi gà mà Phúc đã gửi. Sao Phúc biết Phương thích những món này hay vậy? Phúc làm Phương cảm thấy rất vui. Nhưng mà Phương biết là Phúc đang vừa học vừa làm, rất vất vả, nên đừng bùa cho Phương nữa. Phương sẽ cảm thấy hổ thẹn lắm. Ngày 19 tháng 9 năm 2016, hôm nay Phương đã nhận lời yêu của Hoàng, bạn học cũ của chúng mình đó. Bây giờ trông anh ấy rất đẹp trai, lãng mạn và đặc biệt. Anh ấy luôn quan tâm và cho Phương cảm giác an toàn. Ngày 20 tháng 10 năm 2016, hôm nay anh Hoàng bất ngờ cầu hôn Phương trước mọi người, nhưng Phương đã khóc. Phương cứ nghĩ là từ hôm nhận lời yêu từ anh Hoàng thì anh ấy sẽ chỉ yêu mình Phương, sẽ luôn bảo vệ Phương. Nhưng Phương đã sai. Phương đã bị anh ta bán Phương cho hai tên thú tính là trưởng phòng Đức và giám đốc Tiến. Phương đã bị bọn khốn kiếp ấy cưỡng hiếp. Phương không thiết sống nữa đâu. Ngày 20 tháng 11 năm 2016, hôm nay Phương đã trở về thăm trường lần cuối cùng. Phương sẽ ra đi mãi mãi. Phúc đừng giữ tình cảm cho Phương nữa. Phương đã không còn xứng đáng để đáp lại. Phương xin lỗi Phúc. Cảm ơn Phúc đã luôn ở bên Phương. Vĩnh biệt Phúc. Gương mặt của Đức sau khi đọc cuốn nhật ký thì nó trở nên biến sắc hơn. Hắn không ngờ bí mật của hắn và gã giám đốc Tiến đã bị Phương lưu hết lại trong quyển nhật ký. Đột nhiên hắn cười điên loạn, chỉ thẳng tay vào mặt Phúc. Đúng, chính tụi tao đã cưỡng hiếp nó đó, thì sao nào? Mày không biết đâu, cái cảm giác va chạm vào người của một đứa con gái vừa sinh, vừa quyến rũ, tao nói nó sướng gì đâu. Mày không thể tưởng tượng được đâu, con Phương nó rên rỉ, gương mặt thanh thoát của nó trông khiêu gợi lắm. Đức luyền thuyền những lời nói dâm dục, tục tĩu để miêu tả về thân hình của Phương. Phương vẫn đứng im, hắn vẫn để cho tên trưởng phòng nói hết những gì mà hắn với tên giám đốc đã thỏa mãn. Rồi khi tên Đức vừa dứt câu, thì Phúc dùng tay nắm chặt miệng của hắn. Từng chiếc móng vuốt sắt trên tay của Phúc ghim sâu vào lưỡi. Máu từ mồm mép của Đức tuôn ra như thác đổ. Phúc cầm cái lưỡi của hắn ra, kéo mạnh để nó đứt ra làm đôi. Đức đau đớn, theo phản xạ, hắn ta dùng tay bịt miệng lại. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì Phúc đã bóp vào cuống họng của Đức. Từng tiếng vuốt nhọn bấu vào cổ họng Đức, máu rỉ ra như thác đổ. Mặc cho Đức vùng vẫy tay chân, Phúc vẫn càng bóp mạnh hơn. Gương mặt của Phúc như hằn lên một nét gì đó lạnh lùng vô cùng. Đôi mắt trừng trừng nhìn Đức không chớp mắt. Phúc dùng hết sức phẫn nộ của mình mà bóc cổ Đức để nỗi đầu của hắn ta đứt đìa ra, máu nhuộm đầy cả sàn nhà. Thanh toán Đức xong, Phúc vào phòng cho một bộ đồ của Đức rồi mặc vào, vội vã đi ra ngoài căn hộ. Hắn lướt qua thi thể của Phương đặt ở lối cầu thang để chặn đường Đức chạy. Phúc dừng lại ít lâu, đứng ngắm thi thể của Phương, hắn cười thật hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau, anh sẽ chăm sóc em mãi mãi và không để em phải khóc, chờ anh nhé. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, chiếc xe của giám đốc Tiến cũng đã đến gần homestay Lan Tranh. Gã ta thấy dáng cười đứng giống như là Đức, lại còn mặc quần áo của Đức nữa. Dưới trời mưa to, gã nhanh chóng tấp lại gần, nhìn thấy quá giống trưởng phòng Đức đang run rẩy, có điều bộ lo lắng. Gã dừng lại ra hiệu bên trong xe. Bên ngoài, Phúc nhìn gã rồi gật đầu. Thế vậy giám đốc Tiến yên tâm cho Phúc vào xe, vì cứ nghĩ mình đã đoán đúng người. Phúc vừa vào xe, giám đốc Tiến liền cười to. Giờ thì cậu yên tâm chưa? Thằng Phúc sẽ không bao giờ giết được cậu. Và nhất là tôi lớn hơn đó vài cái đầu cơ đấy. Ông chắc chưa? Phúc từ từ ngước mặt lên, ánh mắt đỏ ngầu, miệng cười quái dị. Đến lúc này, giám đốc Tiến mới nhận ra rằng gã đã nhìn nhầm người. Gã cố vùng vằng, có ý định mở cửa xe chạy. Thế nhưng, ông đừng hòng mà chạy. Bàn tay đeo vuốt của Phúc đâm xuyên ghế qua đến tận lồng ngực của gã Tiến. Gã thoi thóp, nhưng Phúc không muốn cho gã chết vội. Hắn đem gã ném xuống sau ghế lái và lái xe về homestay Lan Tranh. Đến nơi, Phúc lôi gã giám đốc vào trong, mặc cho máu của gã rỉ ra, tạo thành một vệt dài từ sân cho đến sảnh tầng 2. Lên đến tầng 2, gã giám đốc nghe mùi xăng và máu trộn lẫn vào nhau, bốc mùi nồng nặc. Gã càng hốt hoảng khi nhìn thấy xác không đầu của Đức. Gã sợ hãi, cố gắng vùng vằng bỏ đi, nhưng không được. Cái đầu của trưởng phòng Đức bỗng lăn lăn về phía gã. Vừa nhìn thấy, gã Tiến giật mình run sợ. Gã nhìn xung quanh, nước mắt nước mũi tuôn dễ nhại. Gã đưa mắt nhìn thấy thi thể của Phương, thì nỗi sợ của gã tăng lên tột độ. Gã chắp tay van nài. Tôi không có ý hại cô, tôi không có ý hại cô thật mà. Mày cưỡng bức cô ấy mà nói là không có ý hả? Tôi không có, tại tên Đức xúi giục tôi, nó nói nó tặng cô ấy cho tôi mà. Phục nghiến răng trợn mắt nhìn gã giám đốc bằng một ánh mắt đầy lửa giận. Phụ nữ là món đồ chơi à? Người khác tặng là mày dùng à? Giám đốc Tiến cứng họng, gã không còn biết nói gì để bao biện cái dục vọng thấp hèn của thằng đàn ông. Gã chỉ biết chắp tay mà vái lại xin tha mạng, nhưng đã quá muộn. Tiếng la kéo dài của Phúc vang lên, một nhát rìu từng đằng sau giám đốc Tiến buông mạnh xuống, chè đầu vào thân của gã đứt làm đôi. Óc, máu, tim, phổi, ruột gan, toàn bộ nội tạng của gã văng tung tóe, máu dính đầy tường và sàn nhà. Phúc nhìn cảnh tượng gớm ghiếc đó, hắn buông đời nhẹ nhàng. Tâm đen thì lục phủ ngũ tạng cũng đen không kém. Phúc bỏ cây rìu dính đầy máu tươi xuống, hắn bước vội đến bên Phương. Hắn choàng tay bồng cô lên và quay lại nhìn cảnh tượng máu me, nhìn chiếc đầu của tên trưởng phòng đang lăn lông lốc, những cái xác trẻ đôi của giám đốc Tiến với ruột gan và óc não của gã vương vãi khắp phòng. Phúc nhấc điện thoại gọi cho công an rồi châm lửa đốt căn hộ ấy. Chẳng mấy chốc, homestay đan tranh chìm vào biển lửa. Phúc vẫn đứng trong căn hộ nhìn Phương cười hạnh phúc. Mặc cho lửa đang thiêu đốt, hắn cháy dần, đen cả thịt. Bên ngoài, tiếng kèn báo động của xe công an lẫn xe cứu hỏa bắt đầu kêu inh ỏi. Công an đã đến, nhưng đã quá muộn. Căn homestay lan tranh đã và đang cháy trong biển lửa, dù rằng mưa đang đổ rất lớn. Trong biển lửa ấy, Phúc vẫn dành cho Vương những lời yêu chân thành. Yêu em mãi mãi, tình yêu của cuộc đời anh. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một dị truyện kinh dị có tựa đề là Homestay đẫm máu của tác giả có bút danh là Móm. Kính thưa quý vị, có thể nói là một câu chuyện cũng khá là hay, một câu chuyện với những cái tình tiết kinh dị vô cùng là ám ảnh. Thưa quý vị, để ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho Tuấn Anh cùng tất cả những người đã sản xuất video, thì quý vị có thể là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh của Truyện Đêm Khuya. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 20:15 mỗi tối. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.